Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Hắc Long Phẫn Nộ. Không tốt, Từ Niên mau tránh ra. Trên cổng thành Hoắc Tiên nhìn thấy vệ thông xuất thủ. Lúc này mở miệng nhắc nhở, tiếp lấy liền muốn nhảy xuống thành lâu đi cứu Từ Niên. Mặc dù Từ Niên đánh bại vệ luân, nhưng dù sao cái này vệ thông là địa tiên cấp bậc cường giả. Địa tiên cùng độ kiếp kỳ chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nhưng mà một bên Lan Khê lại là ngăn lại nàng. Hoắc Tiên một mặt không hiểu. Cái này Lan Khê không phải Từ Niên bằng hữu nha. Làm sao ngăn cản nàng cứu Từ Niên? Đến vừa vặn, nhưng vào đúng lúc này. Phía dưới lại truyền đến Từ Niên tiếng cười lạnh. Tiếp lấy Hoắc Tiên liền nhìn thấy. Từ Niên vung lên một bên vệ luân hung hăng hướng về vệ thông đập tới. Cái này, chấm ngoặc kép, chu vi mọi người thấy một màn này, không còn gì để nói. Cái này Từ Niên thật đúng là tiện có thể, thế mà cầm vệ thông thân nhi tử làm vũ khí. Cái này vệ thông liền xem như có sức mạnh cũng không dám thi triển đi. Quả nhiên vệ thông nhìn thấy biến thành vệ luân, ánh mắt lộ ra một tia dãy giụa, không dám rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trực tiếp một quyền oanh trên người vệ luân. Oanh, vệ luân thân thể lúc này nổ tung. Đồng thời tiếp tục thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên cũng là cả kinh. Không nghĩ tới cái này vệ thông cư nhiên như thế tàn nhẫn. Chính liền con ruột cũng ra tay độc ác. Trên cổng thành đám người cũng là một trận sợ hãi. Vì vệ thông thật đúng là không từ thủ đoạn. Đi chết đi. Vệ thông hét lớn một tiếng. Tiếp lấy năm ngón tay thành câu. Liền hung hăng chụp vào Từ Niên, tựa hồ muốn Từ Niên đỉnh đầu cho sốc lên, trong ánh mắt càng là lộ ra một cỗ âm trầm, Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia hàn ý, nhìn xem kia đánh tới vệ thông, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ, Từ Niên tâm ý khẽ động, trong nháy mắt thi triển trọng lực không gian lĩnh vực, ông, lĩnh vực vừa mở ra, kia thẳng hướng Từ Niên vệ thông thân hình đột nhiên thu được trọng lực phương hướng cải biến. Thân thể trực tiếp hướng về phía bên phải ngã xuống. Không sai, Từ Niên trực tiếp đem trọng lực phương hướng đổi thành phía bên phải. Muốn biết rõ tại hắc giác vực khủng bố như vậy trọng lực dưới. Đột nhiên cải biến trọng lực phương hướng. Hiệu quả kia thế nhưng là phi thường cường đại. Cho nên Từ Niên vừa thi triển, kia vệ thông thân thể liền lập tức không bị khống chế. Mà vào lúc này, Từ Niên trong tay cũng xuất hiện một thanh hắc sắc lưỡi dao. Tối đồ, nhất đao tịch diệt, Từ Niên trực tiếp bắt lấy vệ thông thân thể bất ổn trong nháy mắt. Trong tay tối đồ hóa thành một đường hắc sắc u quang. Trực tiếp trên không trung hiện lên. Quá trình này rất nhanh. Nhanh đến làm cho lần nữa tất cả mọi người chưa kịp làm ra phản ứng. Không, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, vệ thông thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Con mắt gắt gao trừng mắt Từ Niên. Không thể tin được đây hết thảy. Chu vi đám người cũng ngừng thở. Nhìn xem phía dưới. Liền liền Hoắc Tiên cũng không nhịn được há to mồm. Một mặt giật mình. Mà Hắc Long thành thành chủ giờ phút này lại là trao mày. Phốc thử. Tiên huyết phun tung tóe. Vệ thông thân thể một phân thành hai ngã nhào trên đất. Vừa rồi một đao kia. Từ Niên chính là Từ Niên dung nhập phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt cùng phong chi cực tốc. Sáng tạo ra đến một chiêu. Trước đó là dùng tại kiếm thuật bên trên. Bây giờ dung nhập đao pháp bên trong. Như trước vẫn là thông dụng. Từ Niên chính là lợi dụng một chiêu này chém cái này vệ thông thân thể. Lại thêm trong tay hắn tối đồ chính là hắn tỉ mỉ chế tạo ra đến cực phẩm linh khí. Trình độ sắc bén có thể thấy được chút ít. Chu vi nhã tước im ắng. Vệ thông chết. Bị cái này Từ Niên một đao chém thành hai nửa. Cái này sao có thể? Cái này Từ Niên không phải độ kiếp sơ kỳ tu vi sao? Sao có thể đem địa tiên sơ kỳ vệ thông cho chém giết? Chu vi đám người một mặt chấn kinh. Liền liền Hoắc Tiên cũng không dám tin tưởng đây là thật. Từ Niên nhưng không có để ý tới đám người. Mà là nhìn xem trong tay tối đồ. Tối đồ phía trên, cũng không có nửa điểm vết máu. Không sai, đây cũng là tối đồ chỗ lợi hại. Nó mặt ngoài tuyệt đối bóng loáng, tuyệt đối sắc bén, Lại thêm Từ Niên một đao kia xuất đao cực nhanh, cho nên cũng không có dính vào vết máu. Đây là ngươi giết người đầu tiên, địa tiên sơ kỳ, cũng coi là một cái không dịch ra bưng. Từ Niên nhìn xem trong tay tối đồ nói. Lời nói này ra ngoài, chu vi mọi người đều là một trận ngạc nhiên. Mặc dù câu nói này hơi hợt, nhưng là bọn hắn cũng có thể cảm giác được Từ Niên trong giọng nói cuồng ngạo. Lấy địa tiên cường giả để tế đao, cái này không khỏi cũng quá ngạo khí đi. Bất quá bây giờ không có người có một tia bất mãn. Dù sao gia hỏa này vừa rồi thật làm được tốt. Hoắc Tiên nhìn thấy chết không thể lại Tử Vệ Thông, mừng rỡ trong lòng vô cùng. Hắc Long Thành bên này lập tức chết một cái địa tiên, kia mang ý nghĩa Hắc Long Thành hiện tại liền chỉ còn lại 2 tên địa tiên cảnh. Mà bọn hắn bên này nếu như tính luôn Từ Niên lời nói, kia khoảng chừng 3 tên địa tiên cảnh. Thế cục ngược lại là bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế. Cứ như vậy, chỉ cần bọn hắn tử thủ cửa thành, Hắc Long Thành coi như đại quân số lượng so với bọn hắn nhiều, vậy cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nghĩ tới đây, Hoắc Tiên thật sâu xem Từ Niên một chút. Lúc này nàng không khỏi vang lên Vương Lão lời nói. Vương Lão nói qua Từ Niên sẽ là cứu vớt Hắc Phong Thành ở trong cơn nguy khốn người. Ngay từ đầu nàng còn chưa tin, nhưng là bây giờ hết thảy cũng phát sinh ở trước mắt hắn. Cái này Từ Niên thật làm được, kẻ này quả nhiên là ta Hắc Phong Thành phúc tinh a. Xem ra hắn vừa rồi chủ động chọc giận Vệ Luân không phải hành động theo cảm tính, mà là cố ý mà vì. Con mắt chính là bức bách Vệ Thông xuất thủ, từ đó thừa cơ đem sát hại. Diệu, quả nhiên là diệu, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Ngô Quảng cũng là nhịn không được tán thán nói. Hắn là địa tiên trung kỳ, nhãn lực phi phàm, hắn có thể nhìn ra Từ Niên thực lực cũng nhiều lắm là miễn cưỡng so sánh địa tiên sơ kỳ cường giả. Theo lý mà nói, cũng không đủ để giết chết Vệ Thông. Trừ địa lý ưu thế duyên cớ, còn có Từ Niên chính là lợi dụng Vệ Thông khinh địch tâm tư. Xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Không phải vậy Vệ Thông nếu như ở giữa chuẩn bị tâm lý thật tốt, lấy cương khí hộ thể, Từ Niên một đao kia chưa hẳn có thể đem chém giết. Dù sao cũng là cương tiên cao thủ cấp bậc, cương khí hùng hậu cũng không phải huyên náo chơi. Hoắc Tiên nghe được Ngô Quảng lời nói, lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi sự tình, hiện tại mới minh bạch, khiêu khích Vệ Luân chỉ là Từ Niên mưu kế, hữu dũng hữu mưu. Trách không được sẽ bị Vương Lão nhìn trúng. Đương nhiên Hoắc Tiên bên này vui vẻ. Hắc Long Thành bên này Hắc Long giờ phút này sắc mặt lại là âm trầm xuống. Bọn hắn bên này vừa mới chiếm cứ ưu thế, thế mà cứ như vậy không có. Mà hết thảy này đều là trước mắt người thanh niên này cái gọi là. Người chính là cái kia cực phẩm luyện khí sư Từ Niên. Hắc Long nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên thì là nhìn về phía Hắc Long. Dò xét một phen về sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười, có ý tứ, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng phải máu me đầy đầu mạch nồng độ cao như vậy thái cổ minh. Long hậu duệ, nếu như ta có thể thôn phệ ngươi huyết mạch, ta bản tôn nhất định sẽ thực lực đại trướng. Từ Niên nhìn xem Hắc Long vừa cười vừa nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ tham lam. Hắc Long một trận trao mày. Gia hỏa này nhãn thần là có ý gì? Coi hắn là làm cái gì? Con mồi. Đây rõ ràng là thợ săn xem con mồi nhãn thần. Có dũng khí đem hắn Hắc Long làm con mồi. Đây là muốn chết sao? Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn. Một cái là quy thuận tại ta. Một cái là chết. Hắc Long hạ giọng, trầm thấp giận dữ hét. Nhưng mà Từ Niên lại phảng phất không có nghe được. Phối hợp lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc bản tôn không ở nơi này, nếu không trận chiến tranh này căn bản không cần động thủ. Trực tiếp liền có thể làm ngươi quỳ xuống, còn có thể thực lực đại trướng, bây giờ chỉ có thể giết ngươi, mang về cho bản tôn hấp thu. Hắc Long nghe vậy, càng là nổi trận lôi đình, gia hỏa này thế mà không nhìn hắn lời nói, còn nói ra như thế cuồng vọng vô cùng lời nói. Người muốn chết. Hắc Long giận dữ hét, trong mắt sát ý ngập trời. Hết chương.